Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi, đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 14 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính thưa quý vị, câu chuyện đang đi đến những hồi kết, những phần vô cùng hấp dẫn. Thưa quý vị, trong tập trước thì là tác giả đã hé lộ cho chúng ta biết về thân phận kiếp trước của Tĩnh. Bên cạnh đó thì bản thân của tên Nhị Trùng cũng càng ngày càng mạnh hơn và uy hiếp đến cuộc sống của Tĩnh nhiều hơn. Vậy thì liệu rằng là Tĩnh có thoát khỏi được tên Nhị Trùng và có thể là giải khai được tất cả phong ấn của Tứ Trấn cũng như là những mối uẩn khúc trong này không? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ những phần mới nhất của bộ truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện này. Tỉnh thức tới sáng ngày hôm sau, rồi cùng Duy hẹn Vân ra quán cà phê nói chuyện. Mặt của Tĩnh đã phờ phạc cả đi sau một đêm thức trắng. Anh phải thức để cho Duy ngủ. Khi nào Duy thức, Tĩnh mới dám chợp mắt. Cả ba người bàn luận về thời đại của vua Lê Tương Dực, xem còn có gì uẩn khúc hay bi thương nữa hay không. Nếu như nhắc tới thời kỳ của vua Lê Tương Dực, ngoài việc đảo chính giết chết Bạo Quân là vua Lê Uy Mục ra, thì còn một sự việc gây khá nhiều tranh cãi nữa. Vân trả lời. Đó là gì cơ? Duy tò mò hỏi. Vụ việc của Vũ Như Tô, một kiến trúc sư tài năng thời nhà Lê và Cửu Trung Đài, công trình tâm huyết của ông ta. Cụ thể hơn được không? Tĩnh lại hỏi Vân. Vũ Như Tô trước là một người thợ xây dựng, sống ở huyện Cẩm Giang. Ông ta ấp ủ ước mơ xây được những công trình nguy nga tráng lệ nhất, lưu lại mãi cho đời sau. Lê Tương Dực là một vị vua thích ăn chơi xa đọa, muốn tìm người xây dựng cung điện to lớn cho mình. Vũ Như Tô làm mô hình cung điện bằng cây mía, vào kinh dâng lên vua. Vua Lê thích chí lắm, bổ ông ta làm đô đốc trông coi việc xây dựng cung điện. Họ Vũ dự định xây dựng cung điện trăm nóc và xây cả Cửu Trùng Đài, tức là đài 9 tầng lầu. Tất cả thuế má và sức dân trong nước đều bị huy động để đổ dồn vào xây dựng hai công trình này tới mức cạn kiệt. Lòng dân oán thán, các đại thần cũng bất bình. Thế nhưng Vũ Như Tô vẫn mải mê với đam mê của mình, mộng lớn của mình mà chẳng bận tâm điều gì khác. Điều này gián tiếp dẫn tới vụ thí nghịch của nguyên quận công Trịnh Duy Sản, Lê Tường Dực bị giết chết. Vụ thí nghịch này khiến cho An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ nổi giận, vượt sông đem quân đốt phố xá ở Kinh Thành, muốn báo phục cho vua. Nhận định thấy hành vi xúi dục vua xây cung điện của Vũ Như Tô là nguyên do dẫn đến việc tạo phản này. Hầu sai người đốt cháy tòa tháp đang xây dựng giờ ở ven hồ Tây, rồi lôi Vũ Như Tô cùng các thợ thuyền thân cận ra xử trảm. Có tài liệu ghi lại rằng khi nghe tin Cửu Trùng Đài bị đốt cháy, ông ta vẫn còn thời gian bỏ trốn, nhưng bởi vì tuyệt vọng khi thấy công trình của mình bị phá hủy, ông ta giơ tay chịu trói. Vân nhắn cả một trang dài. Luận ra ông ta xúi giục vua bỏ tiền công khố xây nhà lầu nguy nga trong lúc đất nước vẫn còn đang biến loạn, dân chúng lầm than là điều sai trái, xử trảm là đúng. Tĩnh bình luận đằng sau bằng suy nghĩ của một vị đại thần thời xưa. Nhưng tao lại thấy thông cảm cho ông ta, dù gì thì ông ta cũng chỉ là một người thợ tâm huyết với nghề, muốn tạo nên một tác phẩm để đời. Chỉ là ảo mộng quá lớn, lại không gặp thời, đền gánh cái tiếng dơ ngàn đời đó thôi. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cũng chỉ kỳ lại vai dòng, không mấy tốt đẹp gì. Vụ việc này thực sự tao không biết rõ, bởi có quá nhiều việc phải lo khi ấy. Còn dị uẩn khúc ở đây cơ chứ? Tĩnh lẩm bẩm. Mày từng sống qua thời đó, thử gắng nhớ lại xem. Duy gợi ý. Không, tao đã thác từ thời vua Lê Thái Tông rồi. Sau đó chỉ âm phù, chứ không còn biết rõ được. Nếu có nội tình ẩn bên trong, e là phải về thời đó một lần nữa. Tĩnh ngồi ngẫm nghĩ, rồi lại khẽ đập tay lên bàn. Thế chiến bại Hiến Mỹ Nhân Kế, duyên đứt gánh, cửu tháp nguy nga, hầu tà đạo, trúc ô danh. Anh đọc lại bài thơ trong lời chỉ dẫn. Cái gì thế? Vân hỏi. Bài thơ chỉ dẫn mà ông hành khất để lại cho tao ấy, nhớ không? Giờ Trấn thứ ba đã được khẳng định rồi. Nói về vụ hiến mỹ nhân kế vào thời Trần khiến An Tư công chúa phải chia lìa với người thương. Còn nếu nhắc tới cửu tháp ở Trấn thứ tư, chắc chắn là về vụ cửu trùng đài này rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên tao vẫn chưa hiểu tà đạo ở đây là gì thôi. Tĩnh Tuần một tràng đầy hào hứng. Vào giờ phút này, anh cảm thấy mình gần với lối thoát hơn bao giờ hết. Nhắc tới ông lão hành khất, tự dưng Tĩnh nhớ tới đôi mắt sáng ẩn sâu bóng đen của chiếc mũ ông ta đang đội. Lúc trước gặp, Tĩnh còn cảm thấy xa lạ, nhưng giờ đây khi có lại được ký ức về kiếp trước, về thân phận của bản thân, anh chợt nhận ra ông ta rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Ông ta thật sự là ai? Sao lại biết rõ mọi chuyện một cách rõ ràng như vậy? Biết những điều mà người thường không thể biết. Gạt đi những câu hỏi chưa có lời đáp, Tĩnh về phòng trọ để tiếp tục sử dụng trầm hương. Giờ đây trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ chỉ còn sót lại hai màu trầm hương duy nhất. Cũng như hôm qua, Tĩnh triển khai các loại ấn chú hộ thân để bảo toàn cơ thể trong lúc du không. Nhờ có loại ấn này mà Tĩnh có thể thực hiện việc xuất hồn hai ngày liên tiếp mà không cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức như mấy lần trước. Khi hồn vừa thoát ra khỏi cơ thể, Tĩnh đã bay như tên bắn qua những màu sắc hỗn độn của thời gian, những âm thanh như bị bóp méo. Ở lần này và lần trước, anh đã có thể tự chủ động cơ thể của mình, không cần phải mượn đôi mắt của ai, đứng ngoài mà quan sát mọi sự vật, sự việc. Tĩnh hạ cánh xuống một thửa đất ruộng rộng lớn ở ngay cạnh một chiếc hồ. Tiếng náo loạn đang vang lên khắp mọi nơi. Xung quanh anh là cả trăm binh lính gườm mác đang hô hào xông về phía trước. Trời lúc này đang là tầm xế bóng, bầu trời vẫn sáng sủa nhưng nhuộm một màu cam nhạt. Ngay phía trước mặt anh là một tòa tháp cao lớn chưa cất nóc, bóng phủ rộng nửa mặt hồ. Từng đường rong, cột nhà được đóng trùng trùng lớp lớp vươn lên cao. Đây là một công trình đang xây dang dở. Binh lính đang vây quanh tòa tháp này như một bức thành trì vững chãi, ngăn không cho ai ở bên ngoài lại gần đó. Tĩnh bước qua dàn binh lính để lại gần tòa tháp hơn. Bên trong có rất nhiều người đứng lộn nhộn. Một số binh lính đang trói gô đầu độ 20 người, thợ mặc áo vải, đầu chít khăn, bị quỳ xuống đất. Một vị tướng quân mặc áo giáp sáng loáng, đầu buộc khăn thêu gấm, đứng uy nghiêm, miệng thét lớn: "Lôi hết bọn chúng ra đây!" Bẩm hầu gia, đây là toàn bộ những người thợ xây dựng và phó đốc công hôm nay tại đây. Một tên lính quỳ chân xuống bẩm báo: "Những kẻ nào là thường dân bị bắt đi lao dịch thì thả, thường bạc. Kẻ nào là thân cận của tên gian thần họ Vũ đó thì giữ lại." Vị tướng quân cũng chính là An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ ra lệnh. Anh đoán biết được bởi thông tin Vân đã đưa cho anh lúc sáng. Những tên thợ xây, đồ đốc đang bị trói gồ dưới đất, lớn miệng kêu oan âm ý: "Hạ dân chỉ nghe theo lời quan đô đốc, có biết gì đâu." Vài người được tháo trói thả đi, những người còn lại vẫn bị đè nghiến xuống đất, khóc lóc thường tầm. Ngay sau đó, một đoàn xe ngựa, xe cũi được kéo tới. Đoàn xe ngựa đi đầu, đầu đó khoảng 5 chiếc xe, còn phía sau là gần chục chiếc cũi gỗ nhốt phạm nhân. Bên trong là những con người mặc lớp quần áo lót trắng, đầu bù tóc rối, ngồi lộn xộn. Có cả những cô gái trẻ, những người đàn ông trung niên, tất cả đều kêu khóc vang trời. Đoàn xe ngựa dừng lại, đám đồ tỳ, người hầu bác kế nhón chân nhấc rèm mời người ở bên trong đi xuống dưới. Đó là ba người đàn ông, hai người phụ nữ mặc bộ váy áo thụng tay màu tím, lưng chiếc đai vàng, tóc búi gọn trên đầu bước xuống. Nhìn trang phục của họ không rách rưới như những người dân thường, nhưng cũng không mặc quan phục triều lê như Tĩnh vẫn còn nhớ được. Vì thế chỉ có thể coi họ là những người thuộc tầng lớp trung lưu, khấm khá, giàu có hơn dân thượng khác thôi. Trên tay họ đều cầm theo những cây phất. Nô tài theo sau xách những chiếc hộp gỗ như hộp thuốc, cúi đầu đứng sau họ. Họ bước lại gần phía An Hòa Hầu đang đứng, cúi đầu vòng tay mà thi lễ: "Hạ dân xin bái kiến hầu gia." "Miễn lễ đi, mau chóng vào việc. Hội phất kim các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Từ thiền giám phó đã giao phó chưa?" Giọng An Hòa Hầu thấp hẳn xuống, tỏ rõ nét bực bội. "Dạ bẩm, từ thiền giám phó đại nhân đã giao phó cho chúng hạ dân rồi ạ. Có mang theo nó đây ạ." Người đàn ông già cả nhất trong đám người này ngoắc tay ra lệnh cho hạ nhân mang lên một bình sứ được phủ kín nắp bằng vải đỏ. Thôi thôi, khỏi cần cho ta nhìn thứ u uế đó. Nếu các người nghĩ ra cách này sớm hơn, thì có phải hoàng thượng đã không phải bỏ mạng không? Các người biết tội chưa? Hoàng Dụ gằn giọng lên. Cả thảy năm người quỳ sụp xuống đất, sợ hãi và van xin tha mạng. Xin hầu gia minh giám, xin hầu gia tha mạng. Chúng hạ dân chỉ là một phái nhỏ theo hầu lão tử, không hề biết tới sự tình trong cung cấm. Chúng hạ dân đâu biết hoàng thượng bị gian thần yểm tà xâm nhập. Hạ sách xây dựng cầu trùng đài này để chiêu vong quỷ cũng là do Từ Thiên lệnh đề xuất lên với hoàng thượng, rồi sau đó mới đưa cho tên họ Vũ đó vào cung. Đến lúc sự đã rồi, thì Từ Thiên giám phó đại nhân mới nói ra, rồi lệnh cho chúng hạ nhân xử lý. Tên đứng đầu giở giọng ngọt xớt ra van vị. Dụ đang cơn giận dữ, nghe mấy lời van xin kể lể, càng bội phần tức giận, quát to lên rằng: Câm mồm, đừng nghĩ ta tin lời rào biện của các ngươi. Nếu tên Từ Thiên lệnh đó không nghe người các ngươi xúi dục, thì liệu có dám làm chuyện hại dân hại nước như thế này không? Ta biết thừa, các ngươi có họ với tên Từ Thiên lệnh đó, giờ lại muốn hất xô nước bẩn lên người của hắn ta ư? Khen cho lũ tiện nhân các ngươi to gan băng trời. Lát nữa, ta lôi tên họ Vũ đó tới đây đối chứng với lũ dẻo miệng các ngươi. Nếu không vì xử lý tốt đống ô nhục này, thì mạng của các ngươi, ta đây chỉ quyết định trong một khắc, há còn ở đó mà kêu xin được sao? Đám người kia quỳ sụp xuống xin tha mạng. Nói đoạn, An Hòa Hầu lớn tiếng ra lệnh: Bay đâu, đốt cháy tòa tháp này cho ta, đốt sạch, không được để lại thứ gì. Một đám binh lính mang theo những thùng nhiên liệu lớn, hất vào xung quanh tòa tháp lớn nọ, rồi vứt những bó đuốc vào bên trong. Tòa tháp gỗ bắt lửa rồi cháy phừng phừng. Ngọn lửa liếm dần lên trên cao, khiến toàn bộ những gì nhân dân gò lưng ra vốn đắp bao lâu nay bị nướng cháy. Sức nóng của biển lửa tỏa ra khắp xung quanh, khiến cả mặt hồ sủi bọt lăn tăn. Những người dân hiếu kỳ ở đằng xa ngó vào, bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem nhưng hết sức vui mừng. Họ chỉ trò treo hò vì tòa tháp đã bị đốt cháy. Những tháng ngày địa ngục phải chịu lao dịch khổ sai của họ cũng đã chấm dứt. Một lúc sau, một tên lính phi ngựa tới, chạy lại báo cáo với An Hòa Hầu. Bẩm hầu gia, chúng thần đã bắt được Vũ Như Tô. Ông ta vẫn trong phủ của mình tại kinh thành. Được, khá khen cho tên này ngoan ngoãn không chạy trốn. Kể cả hắn có chạy lên trời, mấy vạn quân của ta lại không lung bắt được hay sao? Mau giải tới đây. Tòa tháp vẫn tiếp tục cháy rất ngọt. Không lâu sau, một tốp binh lính lôi sành sạch một người đàn ông đi bộ tới. Ông ta bị trói gô cổ vào bằng những sợi dây xích cả ở chân và ở tay. Người đàn ông đó có chòm trâu hơi dài, đã pha điểm bạc, khuôn mặt hiền lành và ánh mắt pha nhiều sự ưu tư, gương mặt không còn chút thần sắc nào cả. Ông ta bị lôi lại gần phía cửu trùng đài. Khi vừa nhìn thấy tòa tháp đang bùng cháy, kẻ phạm nhân dùng hai bàn tay ôm lấy miệng rồi khuỵu chân xuống không đi nổi nữa. Ôi ôi, cửu trùng đài của tôi! Ôi, mộng lớn! Ôi, là thật sao? Người đàn ông đó khóc lên rừng rức, người eo uột như chiếc lá lúa. Mặc cho ông ta khóc lóc, binh lính vẫn kéo lê ông ta xuống, vứt dưới chân An Hòa Hầu. Người là Vũ Như Tô? An Hòa Hầu cất tiếng hỏi. Kẻ phạm nhân vẫn cúi gằm mặt mà khóc lóc, nói không thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu nấc nghẹn. Trong bộ dạng ông ta lúc này thật là sầu khổ thảm thương. Ánh mắt của ông ta vô hồn nhìn về phía cửu trùng đài đang chìm trong biển lửa. Thấy y không để ý tới mình, An Hòa Hầu tức giận quát lớn: Bản hầu nghe danh của ngươi là người thợ giỏi nhất nước Nam, tình thông nghề nghiệp, vốn có bụng kính trọng, không ngờ ngươi thấy thánh thượng làm việc sai trái, xây đài cao hao của công, phí sức dân, đã không can gián lại còn hùa theo việc ấy để trăm họ khốn đốn, có phải định học theo Sầm Hôn, Hoàng Hạo thời xưa chăng? Nếu bổn hầu không giết ngươi, há chẳng phải khiến lòng dân căm phẫn hay sao? Sai trái ư? Việc ấy có gì sai trái cơ chứ? Tôi phụng mệnh thánh thượng, chỉ muốn tô điểm thêm cho non sông đất nước, xây đài cao để tiếng nghìn đời. Ấy cũng đã sai trái hay sao? Nhưng giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Vũ Như Tô quỳ dưới đất, nấc lên từng tiếng thổn thức. Câm miệng! Thần làm thần tử, thấy vua sai mà không can gián, tôi ấy thật đáng chết. Nhà người sao còn dám giảo hoạt chứ? Nhưng nghĩ tình người là người thợ giỏi, nghìn năm hiếm có. Bản hầu cho ngươi một cơ hội thành thật. lũ người dưới kia, người có biết chúng không? Liệu liệu mà trả lời cho thật, nếu không ta sẽ cho cả gia đình của người bay đầu đấy. An Hòa Hầu hất hàm ra lệnh. Vũ Dư Tô vẫn quằn quại xót xa, bị một tên lính giáng một cú đòn vào mặt, bắt ngẩng lên nhìn vào đám người Phất Kim. Có, tôi thường gặp họ khi vào cung, cùng bàn chuyện xây cung điện. Vũ Dư Tô thưa. Sau câu nói của Vũ Dư Tô, đám người đó cúi mặt lấm lét, không dám nói câu gì thêm. Vậy người có biết mục đích xây dựng tòa tháp này là gì không? An Hòa Hầu tiếp tục trả vấn Vũ Dư Tô. Đó là ước mơ của cả đời kẻ hèn này. Chỉ cần nó được xây dựng xong, ngàn đời lưu danh sử sách, chẳng cần phải quan tâm thánh thượng dùng nó ra sao nữa. Thật là ngu muội. Thánh thượng vốn tính ăn chơi xa xỉ, ngày ngày tiệc tùng vui thú, nay lại muốn xây điện trăm nóc, đài cửu trung chính là để thỏa mãn thú ăn chơi. Nhà người không can gián lại còn giúp đỡ, ấy chính là muốn cho cơ nghiệp nhà Lê thành tro bụi. Còn nữa, nó là một phần phép trục quỷ của lũ tà đạo kia. Nay nhà người xây dựng điện lớn, hào tốn của dân, mạng người chết không kể xiết. Nếu để điện này hoàn thành thì còn đến mức nào? Ta thần là thần tử của nhà Lê, nếu không giết người thì còn gì là uy danh nữa? Người đâu? Lúc này Vũ Như Tô đã ngừng khóc, khuôn mặt thất thần như người đã hồn siêu phách lạc. Thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn ngọn lửa, đã khiến hơn nửa tòa tháp sụp xuống lộn nhộn. Sao cũng được, cựu trùng đài còn quý giá hơn cả mạng sống của ta. Giờ không còn ai nữa, cái mạng này cũng chẳng nên giữ làm gì. Được, khẩu khí được lắm, đem hắn ta chém đầu cho ta, rồi bố cáo toàn thiên hạ cho dân chúng được rõ. Đúng lúc này, những người thợ nãy giờ vẫn bị trói quỳ ở gần đấy kêu lên. An Hòa Hầu tha mạng, An Hòa Hầu tha mạng. Đồ đốc và chúng hạ thần chỉ làm theo thánh lệnh, đồ đốc không làm gì sai cả, xin An Hòa Hầu minh giám. Họ chưa nghĩ tới thân mình mà đã lên tiếng van xin cho Vũ Như Tô. Lũ chúng bày làm việc cần phải làm đi, còn Trịnh Duy Sản, kẻ vô đạo phản nghịch, thí vùa giữa điện, ta phải tận tay giết chết hắn mới xong. An Hòa Hầu không bận tâm tới tiếng kêu gào kia, gọi hội Phất Kim lại gần rồi giao phó công việc. Đoạn Hoàng Dũ phất tay áo choàng mà đi thẳng, dáng vẻ hùng dũng, không ngoái đầu nhìn lại. Tất cả đám người trong cuối cũng bị lôi xuống thành một hàng dài. Tĩnh vô tình nhận ra hai ả kỹ nữ từng vào hầu vua Lê Tường Dực trong đám người này. Đây có lẽ là những cô gái từng hoan lạc với vua Lê. Nhưng thái giám định thần không can gián được hoàng thượng, An Hòa Hầu đã bắt hết chúng lại để xử tội. Tất cả bị bắt quỳ xuống dưới chân tòa tháp đang cháy gần tàn. Tiếng kêu khóc lớn vang lên ầm ĩ. Hai tên đao phủ lực lưỡng đi ra từ trong lán nhà gần đó, tay lầm lầm cây đào lớn. Những phạm nhân hoảng loạn, giãy giụa nhưng bị cả toán lớn binh lính khống chế. Vòng vây binh lính xung quanh vẫn chưa hề nới lỏng. Hôm nay, bọn họ buộc phải bỏ mạng nơi đây. Trong đám phạm nhân ấy, chỉ có Vũ Như Tô là bình thản nhất. Ánh mắt của ông ta vẫn nhìn về phía cửu trùng đài đã bị thiêu cháy gần hết. Tên đào phủ lại gần Vũ Như Tô, giường đào lên. Một tiếng trống nổi lên, họ vỗ ngẩng mặt lên trời nhìn vào tòa tháp lần cuối cùng. Máu bắn tóe ra khắp nơi, một mảnh đời khép lại. Những người còn lại, từng người một bị đao phủ hành quyết giữa màu hoàng hồn đỏ máu. Tinh phải nhắm mắt lại để không phải nhìn khung cảnh kinh dị đó. Những cái đầu bị chém rơi lăn lồng lốc xuống đất trong sự chứng kiến đầy điên loạn của những phạm nhân còn sống. Một khung cảnh hỗn loạn không sao tả xiết. Nhanh lên, đừng để tro tàn. Kẻ đứng đầu của hội Phất Kim lên tiếng dục dã, những phạm nhân bị chém đầu sạch sẽ. Binh lính nâng xác của họ lên, ném vào trong biển lửa đang có dấu hiệu lụi dần của cửu trùng đài. Những cái xác bị thiêu đốt, bốc khói lên rừng rực, khói hùn đen thành cột lớn như lốc xoáy. Đúng lúc này, năm người trong hội Phất Kim mới tản ra, đứng xung quanh tòa tháp đang cháy tàn. Họ bắt đầu cúi người xoay vòng, tay giơ lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm những câu chú giống nhau. Họ giang tay ngang dọc, chỉ ấn vào phía ngọn tháp đang hùn xác người, những động tác rất đồng đều. Tinh thoảng nhìn thấy một lớp không khí dựng thẳng lên từ dưới chân tòa tháp lên tới tận bầu trời, bao phủ mọi thứ xung quanh. Những vòng hồn thoát ra khỏi những cái xác người không đầu vượt thoát lên trên không trung, nhưng bị chặn đứng lại. Chúng bay vòng vòng như chim vỡ tổ bên trong tòa tháp đang cháy đó. Tĩnh không hiểu rõ đây là bí thuật gì, cho tới khi tên cầm đầu ra lệnh cho nô tài phía sau mang cái hũ sứ có bọc nắp đỏ kia đến. Ông ta khẽ dỡ dần chiếc nắp vải đỏ ra khỏi hũ. Bất thình lình, một làn khói đỏ đậm đặc tuôn ra từ trong chiếc hũ, kèm theo đó là tiếng cười khùng khục vang lên. Làn khói lượn lòng vòng trên đầu những pháp sư đứng bên dưới. Trừ quỷ vương, tòa cửu tháp ngài cần đã có đây rồi, kèm theo cung tần mỹ nữ, thái giám đốc công, tất cả là của ngài. Tên cầm đầu lớn giọng nói, xin ngài chứng nhận đàn lễ của chúng tôi hạ trần mà vui chơi hưởng lạc. Bốn kẻ còn lại đồng thanh nói. Nói xong, chúng phất những cây phất trần đang cầm theo, hướng làn khói đỏ bay vào trong tòa tháp đang cháy kia. Làn khói đỏ bay xuyên qua lớp không khí vô hình kỳ nãy, bay lượn vòng vòng, không sao thoát ra được. Một người phụ nữ trong đội phất kim lấy ra một bản mô hình cửu trung đài tinh xảo được ghép bằng cây mía, nâng lên trên bàn tay mình. Cô ta chỉ tay lên trên trời, khoáng tròn vài cái. Gió từ đầu sọc đến, lửa bùng lên thêm dữ dội. Cô ta chỉ tay vào thân ngọn tháp mía mô hình. Toàn bộ những vong hồn cùng làn khói đỏ bị hút thẳng về phía ngọn tháp. Kèm theo đó là những tiếng van vỉ ỉ ôi của hàng chục người vừa bỏ mạng ở nơi đây. Tay cô ta gồng lên run bần bật. Những pháp sư còn lại cũng giang hai tay để điều khiển sức gió. Cuối cùng gió cũng lặng đi. Toàn bộ những vong hồn đứng hút vào trong tòa mô hình kia. Người phụ nữ thẳng tay ném ngọn tháp mía vào trong gió đang cháy ở chân tháp. Ngọn lửa đổi sang màu xanh tím, hóa ngọn tháp ra tro tàn. Chỉ một lát sau, cửu trùng đài chỉ còn lại đống mục nát, trời cũng vừa sụp tối. Tĩnh tin là mình đã quan sát đủ những gì cần thấy, bèn quay người bay vào dòng thời gian trở về với thực tại. Trở về căn phòng, trời đã tàng tàng sáng, Duy mở mắt mơ màng tỉnh dậy. Tĩnh thấy đã thấm mệt, nhận Duy trông chừng cho mình chợp mắt một lát. Chẳng được mấy nỗi, Tĩnh lại hoảng hốt tỉnh giấc vì cơn ác mộng tràn tới liên miên. Mặt anh đỏ ngầu lên những tia máu. Đợi sau khi đi ăn sáng cùng Duy trở về, Tĩnh mới cùng bàn luận với Duy và Vân trên group chat về những gì anh đã thấy của ngày hôm qua. Vào thời vua Lê Tương Dực, không hiểu từ đâu xuất hiện một loài dâm quỷ. Có thể nó bắt nguồn từ tà tâm ô uế của vua Lệ Ủy Mục, bạo chúa của thời trước vua Lê Tường Dực. Nó ẩn sâu trong hoàng cung, dần dần xâm nhập, biến đổi hoàng đế, trở thành một kẻ trụy lạc, khơi dậy thú tính bên trong mỗi con người, điều khiển thể xác của hoàng đế. Từ thời Lệ Ủy Mục, đất nước dần rơi vào sự mục ruỗng, đói kém đến tận cùng. Cũng do bởi sự bạo tàn ngang ngược của đế vương, bao nhiêu thành tựu thời Hồng Đức thịnh thế sụp đổ trong chốc lát. Vào cuối thời Lê Tương Dực, khi vua bị tạo phản giết chết, con dâm quỷ đó đã thoát ra ngoài, được hội phất kim đó bắt lại, đem phong ấn vào trong cửu trùng đài rồi đốt cháy. Hội phất kim chính là người đứng sau vụ chiêu hồn quỷ của vua Lê Tương Dực. Chúng đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường trong tâm tính đế vương để đã tìm cách giải quyết. Có lẽ chúng là người đã xúi dục Tư Thiên Lệnh, trưởng quan Tư Thiên Giám, là một cơ quan thuộc bộ lễ thời nhà Lê, chuyên dự đoán khí hậu, thiên văn, bói toán cho hoàng cung, dâng tấu lên vua. Biết được dâm quỷ thích ăn chơi trụy lạc, hưởng thụ xa hoa, nên chúng đã đánh vào tâm lý đó, dù vua xây dựng cửu trùng đài để chiêu hồn quỷ, nhốt nó lại trong đó. Thế nhưng việc này tốn quá nhiều công cố, sức dân, gây ra đại họa cho đất nước. Chúng hoàn toàn có thể lựa chọn cách làm đỡ tốn kém hơn để trục quỷ. Thế nhưng chúng lại không làm. Chắc chắn ở trong vụ việc này, chúng đã âm thầm tham nhũng không ít phí xây đài, xây cung điện để đút túi, thật đáng chết. Không chỉ vậy, chúng còn kéo theo người thợ Vũ Như Tô vào vụ việc này để ông ta gánh tiếng dơ muôn đời thay chúng. Họ Vũ trở thành kẻ hoang đường, ác độc, ủng hộ vua ăn chơi sa đọa vô độ. Có lẽ cầu tháp nguy nga hầu tà đạo chuốc ô danh là hàm ý mối oan khiên của Vũ Như Tô năm xưa. Mỗi oản nằm xưa của Vũ Như Tô cũng từng có nhà văn lên tiếng thay rồi. Giờ còn cần gì giải quyết nữa chứ? Muốn giải quyết cũng không đổi đâu. Vân nhắn tin lại. Tĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời. có một việc chưa được giải quyết đấy. Việc gì? Vân hỏi. Con dâm quỷ năm xưa được phong ấn vào cửu trung đai chưa được tiêu diệt hoàn toàn. Giờ biết được phong ấn ở đâu nữa mà tìm đây? Duy hỏi. Thông thường phong ấn sẽ mang một hình dáng nhất định. Cửu trung đai đã bị đốt cháy hoàn toàn để khóa lại phong ấn, nhưng lớp phong ấn vẫn sẽ còn. Không biết hàng trăm năm trôi qua thì hiện giờ tình hình thế nào? Cửu trung đai xưa kia nằm bên ven hồ Tây, mà hồ Tây thì... Tĩnh khẽ bóp trán. Hồ Tây có vấn đề gì à? Vùng đất xưa là hồ Tây, là rừng thiết lâm, nổi tiếng nhiều yêu ma quỷ quái, ẩm khí. Trong lịch sử cũng có nhiều thánh thần phải giáng xuống diệt trừ yêu quái nổi lên ở khu vực này rồi. Nếu tao nhớ không nhầm, thì dưới lòng sông vẫn có một số ngôi mộ cũ. Đại loại, đấy là đất dưỡng âm, một khu vực sẽ khá bất ổn. Tĩnh đáp rất hiểu biết, khác hẳn về khu khờ không am hiểu lịch sử như trước kia. Nhưng tao với mày vẫn hay ra hồ Tây ăn cá chỉ vàng, uống trà đá bao nhiêu năm nay. Nào thấy có cái gì bất thường đâu chứ? Duy thắc mắc. Phong ấn sao nhìn nổi bằng mắt thường, kể cả có đôi mắt âm dương cũng khó lòng nào nhìn rõ một phong ấn cổ xưa tới như vậy. Phong ấn đó dùng mô hình làm vật chặn, trói vong hồn của nhiều người cùng vong quỷ vào đó để nó yên vị, không làm càn. Phải khai thông thần nhãn thì may ra mới nhìn thấy rõ được. Tĩnh đáp. Ây chà chà, phức tạp đấy. Chúng mày có nhớ những năm gần đây, hồ Tây có việc gì bất thường không? Tĩnh hỏi lại Duy và Vân. Tao thì có nhớ năm ngoái gì đó. Ở hồ Tây có vụ việc cá chết hàng loạt, có nhớ không? À, nhớ rồi. Tĩnh nhớ màng máng sự việc đó. Cá trong hồ Tây tự dưng sau một đêm nổi lên chết rất nhiều, gây ô nhiễm cả khu vực xung quanh. Lý do được đưa ra là nước hồ bị thiếu oxy đột ngột. Nhưng Tĩnh nghĩ vẫn còn lý do nào khác nữa. Hồ Tây thì trước giờ thì thoảng lại phát hiện xác người chết đuối nữa, cũng ghê. Vân bình phẩm. Nếu như tao phỏng đoán không sai, thì có lẽ phong ấn năm xưa đang bị mất tác dụng dần rồi. Chính vì vậy nên vòng quỷ mới chi phối được những sự vật xung quanh. Tà khí xung thiên gây nên vụ việc cá chết hàng loạt. Người nào yếu bóng vía, tinh thần không tỉnh táo như say rượu, mệt mỏi, không may đi qua khu vực đó, cũng dễ dàng bị kéo theo mà chết đuối. Vong quỷ bị kìm nhốt lâu năm, luôn luôn tìm cách thoát ra ngoài, thèm khát con người và muốn có thêm âm binh cho mình, nên đã bắt người theo. Vậy giờ mày phải đi diệt quỷ thật sao? Duy hỏi. Tao cũng chưa chắc chắn, có lẽ sẽ phải khai thần nhãn và qua hồ Tây một chuyến để kiểm chứng xem. Giờ đây, hồ Tây đã mở rộng ra nhiều so với xưa kia, nên có lẽ địa điểm xây nên cửu trùng đài năm xưa giờ đã chìm xuống dưới nước rồi. Khai thần nhãn kiểu gì? Mày có làm nổi không Tĩnh? Vân lo lắng trả lời. Phép này đã thất truyền lâu rồi. Vốn dĩ phải là giáng sinh truyền kiếp của thần thánh mới có đủ chân cốt mà triển khai, chứ người thường không thể làm được. Tao sẽ phải đi chuẩn bị một số thứ. Ngày hôm sau, Tĩnh đích thân ra chợ Long Biên lớn gần nhà, tìm bằng được một lá cẩm đỏ và bông atiso đỏ mang về. Atiso đỏ không quá phổ biến nên phải tìm tới một vài chợ đầu mối nữa, Tĩnh mới tìm được mà mua về. Anh vào một số vườn hoa quanh chợ Quảng Bá, xin về nửa ấm sương đêm thu được trên lá cây của người dân. Tĩnh đem về giã nhỏ cây atiso và lá cẩm, đem đun lên với nước sương cho gần cạn, đổ ra lọc kỹ được một hỗn hợp đỏ đặc sệt lại mà Tĩnh gọi là ấn chu sa. Nguyên cả ngày hôm sau, Tĩnh tắm rửa sạch sẽ, tắm nén hương lên bàn thờ, khấn xin các vị thần gia tiên cho phép anh được khai thần nhãn. Xong xuôi, Tĩnh ngồi yên trên giường để thiền tịnh cả một ngày, bất kỳ một tiếng động nào cũng không để tâm tới. Duy thì được giao nhiệm vụ đi mua một bó sen hồng thật tươi vẻ. Tới tối đêm muộn, Tĩnh mới mở mắt ra, dục Duy đào mình lên hồ Tây. Bó hoa sen được gói cẩn thận, buộc ra đằng sau xe. Hai đứa đi khá xa mới tới được hồ Tây. Đường phố đã vắng lặng. Tĩnh nhờ Duy chở mình tới một đoạn vỉa hè thoáng đãng bên đường ven hồ, để có thể phóng tầm mắt ra xa mà quan sát được càng nhiều càng tốt. Đi lòng vòng chọn mãi mới được một chỗ rộng rãi. Duy dừng xe, Tĩnh nhảy xuống, tháo bó hoa sen ra. Tĩnh chọn một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xếp bằng. Anh nhờ Duy trông chừng xung quanh, đừng để ai làm phiền mình lúc làm lễ khai thần nhãn. anh mở chiếc hộp nhỏ đựng ấn chu sa tự chế bằng nước âm và thảo mộc thuần khiết ra, lấy hai ngón tay chấm vào rồi vẽ một đường nối ngang hai mắt. Sau đó là một vòng xoáy và vài nét chéo. Khai thần nhãn sẽ kích đại luân xà số 6 giữa hai mắt của anh. Tĩnh ngặt lấy hai cánh sen lớn màu hồng đặt lên đùi. Rất may, giờ đang là mùa hè, mùa của hoa sen nở, loài hoa thanh thuần của nhà Phật. Anh hít một hơi thở sâu, dùng hai tay dồn khí âm xuống dưới chân. Tĩnh dùng hai bàn tay nâng ngược khí dương trong cơ thể từ các kinh mạch lên trên mặt. Miệng vẫn lẩm bẩm đọc chú. Cơ thể của Tĩnh nóng dần lên, mặt đỏ phừng. Anh tiếp tục lấy thêm bột chú mà bôi lên hai mắt. Đoạn Tĩnh vớ lấy hai cánh hoa sen úp lên hai mắt, che kín toàn bộ. Dường tụ khí lộ, thiên địa quy thuần, điểm quang khai nhãn, vạn sự tưởng minh, cấp cấp linh linh. Hồ chú xong, Tĩnh khẽ vuốt nhẹ cánh sen sang hai bên. Tĩnh từ từ mở mắt, anh lấy tay lộn hai mí mắt lên trên. Bên trong lòng mắt anh có một tia sáng lóe lên màu trắng rạng rỡ. Điểm quang khai thần nhãn đã thành công. Tĩnh cổng tay giữ nguyên khí dương vẫn chuyển đều lên trên gương mặt để duy trì đôi mắt đầy uy lực này. Anh phóng tầm mắt ra xa, khắp trên mặt hồ Tây yên ắng. Tĩnh nhìn thấy ở cánh, cách anh khoảng vài trăm mét, về phía Tây, một tòa tháp trùng trùng màu vàng lóng lánh đang ẩn hiện như sương giữa mặt hồ. Đây là hình dạng thật sự của phong ấn năm xưa. Tòa tháp mô hình bằng mía đã hóa thành một phong ấn lớn nhốt con dầm quỷ và vong hồn người thường vào trong đây. Phong ấn đã có vài vết nứt lớn chạy dài từ trên đỉnh tháp cho tới phần dưới chân tháp. Điều này cho thấy phỏng đoán của Tĩnh đã chính xác. Trải qua hàng trăm năm sương gió, phong ấn này đã suy yếu bớt. Nếu phong ấn vỡ nát, phong dầm quỷ cùng hàng chục vong hồn oán hận bị nhốt lại trong đó sẽ sổng ra. Trời đất nơi linh thiêng này sẽ đảo lộn. Con quỷ đã nhũng nhiễu hai đời vua thời Lê Sơ tới nay sẽ phải bị tiêu trừ tận diệt. Đã có được đáp án, Tĩnh kẹn hạ dương khí xuống, nhắm mắt lại đợi các luồng khí tuần hoàn lại như bình thường. Anh quệt tay lau đi ấn chú vẽ trên mắt rồi đứng dậy đi về. Giờ đây trước mắt của Tĩnh tồn tại nhiệm vụ khó khăn của Trấn Thăng Long cuối cùng này. Đây là điều anh đã tắc trách trong quá khứ. Âm phục phục hưng thời Lê nhưng lại không sâu sát tới cùng, dẫn đến họa hại cho muôn dân. Tĩnh thấy trong lòng đau xót, hối hận, buồn bã. Anh phải tự mình sửa chữa lại lỗi lầm này. Thế nhưng giờ mọi thứ đã khó khăn hơn nhiều vì Tĩnh đang ở trong thân hình của một người phàm. Thấy Tĩnh ngồi trầm tư không ngủ sau khi đi hồ về, Duy hỏi han. Tĩnh bảo Duy ngủ trước, lát nữa dậy thay ca cho anh chợp mắt. Hiện giờ Tĩnh đang rơi vào bế tắc, địa điểm phong ấn ở giữa hồ Tây mênh mông nước khó bể tiếp cận như ở trên mặt đất. Để diệt được quỷ phải phá vỡ phong ấn, đánh tan hồn phách của nó. Việc này cần phải có sự linh hoạt. Nếu diễn ra ở bên cạnh thì còn có thể khả thi, nhưng này lại giữa mặt nước, người thường như anh khó lòng bay nhảy được, kể cả đi thuyền. Tĩnh ngồi nghĩ kế sách để đối phó, anh mệt mỏi tự cắm xuống bàn mà thở dài. Việc anh nhớ ra quá khứ của gia đình, tiếp trước của bản thân mình là một áp lực quá lớn đè nặng lên Tĩnh lúc này. Trái tim của anh như rỉ máu, anh buồn khổ vì lỗi lầm của cha mẹ mình, của chính bản thân mình nữa. Tâm can của Tĩnh có nhiều điều giằng xé và đau đớn. Một đứa trẻ mồ côi đã nhận đủ đắng cay thiệt thòi, giờ còn nhận ra rằng bố mẹ mình năm xưa có vết nhơ không mấy tốt đẹp. Tĩnh mở mắt ngồi thẳng dậy, ánh mắt của anh lướt qua một con hạc giấy đang nằm im một góc trên bàn học. Con hạc này là trong một đợt năm Y3, lớp anh hô hào nhau gấp hạc để gây quỹ giúp các bé bị ung thư máu. Con hạc này bị sót nơi đáy cặp của Tĩnh từ đợt đó. Tĩnh bày lên bàn học để làm kỷ niệm. Hạc ư? Trong đầu của Tĩnh lóe lên một tia sáng nào đó, một ý tưởng có lẽ sẽ giúp anh thoát ra khỏi tình cảnh mù mờ hiện tại. Tĩnh vừa nhớ ra một loại bùa chú cổ có thể giúp con người tróc quỷ ngay cả trong trạng thái chưa nhập hồn vào xác, đó chính là thiên chỉ hạc. Loại bùa chú chiêu hồn 1.000 con hạc giấy gấp bằng bùa có thể tạo nên phong trấn uy lực mạnh mẽ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một con hạc bùa có thể chẳng làm nên chuyện lớn, nhưng 1.000 con hạc lại là vấn đề hoàn toàn khác. Từ xưa đến nay, loài hạc luôn là loài chim thanh cao, mực thước, gắn liền với hình ảnh của thần tiên. Hạc chở những linh hồn cao quý, những trí thức mẫu mực, là biểu tượng cho tâm cốt ngay thẳng chính trực. Một đàn linh hạc sẽ rất thích hợp để sát cánh với một vị thần giáng thế như anh. Như vậy, Tịnh sẽ không giao chiến với vong quỷ bằng thân xác bình thường này, mà anh sẽ xuất hồn tiêu diệt nó trên không trung. Nếu trút bỏ đi lớp xác thịt gần như vô dụng này, Tịnh có thể thoải mái hơn trong việc triển ấn chú phản bùa, linh hoạt mà ứng biến. Đàn hạc có thể chở linh hồn anh tiến gần tới tòa tháp phong ấn. Nghĩ ra giải pháp, Tịnh thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn hẳn. Đợi hơn tiếng sau, Duy thức dậy, Tĩnh mới lăn ra chợp mắt một lát, không quên tự trói bản thân lại cẩn thận. Chìm vào trong giấc ngủ, Tĩnh thấy mình đang phi ngựa nước đại băng qua một khu rừng chập trùng. Cảm giác đau đớn lại nhói trong tim anh. Anh dừng ngựa ở trước một điền trang đơn sơ, hơi giống với khu nhà biệt lập của tên Tị trong rừng Tầm Bạch. Tĩnh nhảy phát xuống ngựa, chẳng buồn chẳng con ngựa lại, bước chân vội vã, tiến thẳng tới, mở tung trước cổng điền trang. Theo sau chân anh là hai người theo hầu. Băng qua cái sân nhỏ có bộ bàn ghế đá, một chiếc ao xinh xinh, Tĩnh mở cánh cửa chính của căn nhà tre ra. Tiếng cửa kêu lên kẽo kẹt, căn phòng bên trong chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Bên tả của căn phòng là một gian nhà nữa. Tĩnh chạy thẳng về hướng ấy. Gian trong là một căn phòng ngủ gọn gàng, đơn giản, rèm buông mềm mại. Tĩnh hướng thẳng tầm mắt tới chiếc giường ngay trước mặt. Ở trên giường có một người đang nằm ngay ngắn, mái tóc dài buông xõa xuống vai, thiềm thiếp như đang ngủ, tay đặt ngay ngắn ở trên bụng. Ở cạnh giường là một tỷ nữ ăn mặc giản dị, đang cúi đầu quỳ sụp xuống khóc nấc lên. Tiểu thư, người thật đáng thương, cô ta rên rỉ. Khi nhìn thấy bóng người con gái nằm trên giường, Tĩnh thấy cổ họng nghẹn đắng, chân như đi không vững nữa. Sống mũi của anh cay xè, trái tim như tan nát ra. Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, anh gào lên chạy về phía trước giường. Đột ngột cô tỷ nữ kia đứng phát dậy chặn trước mặt anh. Nguyễn tướng quân, hôm nay dù nô tỳ có phải chết cũng kiên quyết không cho người gặp tiểu thư nữa. Người đã phụ bạc tiểu thư thế nào, giờ vẫn còn mặt mũi gặp tiểu thư sao? Người không xứng đáng. Vô lễ, người đừng có hỗn xược. Thị vệ đi theo Tĩnh quát lên. Ta, mau tránh ra. Tĩnh gằn giọng với cô tỷ nữ trước mặt, cảm thấy nước mắt của mình đã trào ra hai bên má. Không, người hãy để cho tiểu thư nhắm mắt đi. Tiểu thư đã quá đau khổ rồi. Bất chấp sự vô lễ mình đang có, thì cô ta vẫn cứ hất hàm với Tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sự đau đớn và oán hận. Tuyết Hương, người cũng biết thần tình đại ý của Phạm cô nương với Nguyễn tướng quân ra sao. Người nỡ lòng nào chia cắt họ lần cuối ư? Giọng quen thuộc của Sủng Đệ cũng vang lên. Một trong hai người đi theo sau anh chính là Sủng Đệ. Tỷ nữ Tuyết Hương run run rồi òa khóc, ngã sụp xuống đất, không còn khẩu khí cản đường nữa. Tĩnh vừa bước thêm một bước nữa thì giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ tan biến, anh ngồi bật dậy, thấy lòng mình đau như cắt. Cảm giác đau lòng này y hệt cảm giác như lần trước anh giáp mặt cô gái lạ ở bệnh viện Bạch Mai. Một cảm giác khó tả và lẫn sự hối hận xót xa, đáng nghẹn. Lương Nguyên, Lương Nguyên. Anh lẩm bẩm cái tên vừa bật ra trong não, ôm đầu cúi gằm mặt mà khóc nức nở. Thằng Duy thấy lạ, bèn chạy tới hỏi han, nhưng Tĩnh chẳng nói ra được lời nào. Tại sao hãy cứ nhắc tới người con gái bí ẩn đó, Tĩnh lại không thể nhớ ra được. Nàng ta là ai? Phu nhân kiếp trước của anh ư? Giữa anh và cô ấy đã xảy ra những chuyện gì? Sao nàng ta lại tự vẫn? Tĩnh đã nhớ lại gần như toàn bộ thân phận, thói quen, việc làm của mình khi Giáng sinh kiếp trước vào thời Lê Sơ. Duy nhất chỉ có việc này là anh quên bằng sạch, không sao nhớ ra được. Cứ tới gần điểm nóng ký ức ấy là tâm trí của Tĩnh động đậy, tự động đẩy mình ra xa. Có thể đó là một điều quá đau đớn, nên chính bản thân của anh phòng vệ, tự đóng mảng ký ức đóng băng đó lại chăng? Sau khi diệt được dâm quỷ, chắc chắn anh sẽ tự mình tìm hiểu về phần ký ức bị mất đó. Tới bây giờ, anh vẫn chưa rõ sau khi rời con quỷ sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng trước mắt, anh sẽ tập trung vào đó trước. Sang ngày hôm sau, Tinh trình bày ý tưởng của mình cho hai người bạn thân. Dù không hiểu rõ anh định làm thế nào, nhưng cả hai vẫn hỗ trợ anh. Việc gấp 1.000 con hạc giấy trong thời gian ngắn là chuyện không hề đơn giản, cần nhiều người cùng chung tay giúp đỡ. Vân và Duy đi nhờ bạn bè, người thân, anh em họ hàng. Tính ít bạn bè nên chẳng nhờ thêm được ai vì hoàn cảnh của anh cũng khó nói. Tất cả tìm thêm được 5 người nữa cùng tham gia gấp hạc. Tính chở Duy lên chỗ bán đồ lễ, giấy gió viết bùa. Anh mua cả cân giấy về, mua nhiều thành mực, vài cây bút lông, cả hồ nước nữa. Giấy gió khá mỏng manh, không thể gấp thành hạc mà không rách được, vì thế phải bôi thêm hồ nước vào cho cứng cáp. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, tất cả tới phòng trọ của Tĩnh để tập trung làm trong một tuần. Một người làm giấy cho Tĩnh viết, những người còn lại thì ngồi gấp hạc. Tĩnh ngày ngày phải niệm ngũ hành, niệm để yểm chú lên giấy, bút, mực, dùng để họa bùa. Từng con hạc phải gấp từ bùa đã được vẽ. Sau khi gấp xong, phải được điểm thêm nhãn hạc thì mới xong phần linh hồn. Mọi công đoạn đều vô cùng tỉ mẩn. Giờ đây, Tĩnh nhớ rất rõ cách họa bùa linh hạc. Anh vẽ một vòng tròn tỏa cánh như hoa sen ở giữa tờ giấy vuông. Giữa bồng hoa vẽ hình hạc tối giản. Ở xung quanh và trên các cánh hoa ghi các chữ phạn để triệu hồi linh hồn. Bùa chú của Phật giáo không cần phải triện ấn và đủ kết cấu chiều dọc 3 phần phù đầu, phù đảm, phù cước như bùa đạo giáo. Trong vòng một tuần, Tĩnh cùng 7 người bạn miệt mài họa 1.000 lá bùa và gấp thành hạc, ròng rã cả ngày cả đêm. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng khi Tĩnh chợp mắt, tất cả đều phải tức trông chừng. Bởi khi đó, một thứ khác sẽ nhập vào cơ thể của Tĩnh, anh trở nên điên loạn và đáng sợ. Tĩnh không dám ngủ nhiều, mắt thầm quầng cả lại, cơ thể rệu rã. Để vết được một lá bùa linh thì con người cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhất là một kẻ chưa từng tu tập và dưỡng khí như Tĩnh trước giờ. Nếu không có trần hồn của Cao Sơn Đại Vương giáng thế vào cơ thể này, chắc chắn Tĩnh sẽ không trụ được. Để diệt được con quỷ này cũng cần nhiều chú pháp cưỡng chế. Tuy nhiên trước đó, nếu có thể hồi hướng được cho nó tự siêu sinh thì Tĩnh sẽ làm được. 8 ngày sau, những con hạc cuối cùng đã được gấp và điểm nhãn xong. Nửa ngày còn lại, Tĩnh nhờ Duy đi tìm thuê một chiếc thuyền của người dân gần đó để chèo ra giữa hồ Tây. Những đơn vị dọn dẹp ở hồ Tây thường có các thuyền gỗ nhỏ. Sau khi liên hệ mượn được thuyền rồi, thì Tĩnh mới yên tâm. Từ đó tới tận chiều ngày hôm sau, Tĩnh chỉ ngồi thiền để phục hồi năng lượng. Tĩnh tâm dồn sức cho trận đánh vào đêm hôm ấy. Vốn dĩ, Tĩnh luôn tiến đánh vào ban đêm để không quá kinh động những người dân sống xung quanh khu vực là chính quyền. Buổi tối, Tĩnh chỉ ăn chút cơm lót dạ rồi thay quần áo chỉnh tề, mang theo chiếc túi lớn đựng thiên chỉ hạc, giấy bùa, dao nhỏ, ấn chu sa, bó hoa sen mới mua, rồi cùng Duy quay trở lại Hồ Tây bằng taxi. Lần này thì hai đứa tiếp cận địa điểm phong ấn gần hơn lần trước, dạt về phía mạn phía tây của hồ. Duy gặp bác chủ thuyền để lấy chiếc thuyền gỗ nhỏ rồi chuẩn bị lên thuyền. Bầu trời lúc này vần vũ những đường vân tím ngắt trên nền đen. Một cơn mưa giông đang kéo đến. Tĩnh và Duy đã chủ quan không kịp nghe dự báo thời tiết. Nếu trời mưa quá sớm, giấy bùa bị ướt, không cháy được thì thật sự là công cốc. Chính vì vậy, cả hai nhanh chóng lên thuyền để triển khai trận chiến này sớm hơn dự kiến. Lúc này là 11 giờ đêm. Duy chậm chậm trèo rẽ nước đi xa ra khỏi bờ. Tĩnh ngồi lên thuyền hít thở sâu và bắt đầu dồn dương khí lên đôi mắt như lần trước. Tĩnh vẽ ấn giữa hai mắt, úp hai lá sen và vuốt sang hai bên. Dường tụ khí lộ, thiên địa quy thần, điểm quang khai nhãn, vạn sự tường minh, cấp cấp linh linh. Đôi mắt của Tĩnh lại trở nên rát bỏng. Bên trong lòng mắt, tia sáng khẽ thấp thoáng hắt ra. Tĩnh nhìn thấy ngay trước mặt mình là một tòa tháp ánh sáng vàng sừng sững giữa hồ như lần trước. Tĩnh đứng dậy, với tay đón lấy một cánh hạc trong túi ra. Anh rút bật lửa đốt cháy cánh hạc. Tĩnh buông tay thả cánh hạc rơi tự do rồi thu hai bàn tay lại. Chỉ hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay về phía cánh hạc đang rơi. Thật kỳ diệu là cánh hạc từ từ bay lên theo chuyển động ngón tay của Tĩnh. Miệng anh lẩm nhẩm thần chú triệu hồi linh hạc, ánh mắt sắc như dao. Bách hạc truy hồn. Tĩnh nâng bàn tay hất lá bùa linh hạc lên trên không trung, ngọn lửa cháy bùng lên tạo ra những làn khói lửa bay khắp mọi nơi. Nhưng còn hạc giấy bùa ở trong túi ni lông đột nhiên cũng bén lửa bốc cháy. Tĩnh nhìn thấy từng linh hồn dũng mãnh của chúng tuôn ra theo làn khói bay lên trời đêm. Tĩnh và Duy dùng tay bốc vùng những con hạc giấy chưa cháy còn sót lại ra khỏi túi. Chúng đều phát lửa rồi tan ra như pháo hoa. Miệng Tĩnh vẫn không ngừng nhẩm chú. Con đầu tiên anh triệu hồi chính là hạc đầu đàn, sẽ chở linh hồn anh tiến trận. Khi cả nghìn con hạc giấy đã được cháy hết, Tĩnh mới từ từ ngồi xuống để chuẩn bị xuất hồn. Tĩnh dặn Duy phải trông chừng mình khi anh xuất hồn ra khỏi thể xác. Tĩnh khẽ duy trì trạng thái im lìm đó cho tới khi xong trận chiến này. Duy không được để thể xác của Tĩnh gặp chuyện gì tổn hại. Nếu không, Tĩnh sẽ rất khó để nhập hồn trở về được. Trận chiến lần này là trận chiến sống còn. Bởi lẽ, nếu Tĩnh không cẩn thận, hồn phách của anh cũng dễ dàng bị dâm quỷ đánh tan. Một là sống mái tiêu diệt nó, hai là bị kẻ nhị trùng ám hại. Tĩnh không còn lựa chọn nào khác. Tĩnh ngồi xếp bằng, hít lên một hơi thật sâu vào trong đan điền. Anh giang hai tay đảo chiều trên đầu, rồi ấn chú tay phải vào trán, cổ, ngực, bụng của mình, nhanh thoăn thoắt. Sau cùng Tĩnh buông hai tay, cuộn thành nắm tròn đặt trên đùi, im ắng như một pho tượng. Tĩnh dần thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, trôi nổi lên khỏi nơi anh đang ngồi đó. Thế rồi một con hạc vàng lao tới như gió thoảng, đón lấy linh hồn của anh, phóng ngược cao vút lên trên bầu trời. Tĩnh mở mắt ra nhìn, thấy choáng ngợp. Xung quanh anh là cột một biển cánh hạc vàng đang bay lập lờ san sát. Đồng không sao đếm xuể. 1.000 lá bùa linh hạc đã hiệu nghiệm, tạo nên những linh hồn giấy đủ đông và uy lực tấn công ác quỷ. Tất cả những con hạc này đang chờ đợi mệnh lệnh từ anh. Bạch hạc công phá, Tĩnh khoát tay chỉ thẳng về phía tòa tháp trước mặt. Tiếng gió nổi lên vần vũ. 100 cánh hạc từ phía sau Tĩnh vù vù bay lên, xông thẳng vào phía tòa tháp vô hình. Chúng đâm thẳng vào những điểm cốt yếu đang rạn nứt trên phong ấn bên ngoài tòa tháp. Phong ấn rạn vỡ ra như mạng nhện, không sao chống đỡ nổi sức tấn công của 100 cánh hạc. Hạc lượn quanh tòa tháp như thoi đưa, liên tục đâm, đạp vào lớp vỏ bọc của tòa tháp. Phong ấn cuối cùng cũng vỡ toác ra, tạo thành một cú nổ không khí khá lớn, dội về phía của Tĩnh. Những cánh linh hạc yếu đuối cũng vỡ tan ra. Đoàn bạch hạc ấy của Tĩnh cũng tan biến mất một nửa. Những con còn lại nhanh chóng bay về phòng thủ. Tĩnh chờ đợi thứ âm hồn bất tán đã trốn ngụ ở nơi đây 700 năm lộ diện. Một tiếng rống gầm vang trời vọng ra từ phía tòa tháp. Tà khí xông lên ngút ngàn, khiến cho Tĩnh cũng cảm thấy nhộn nhạo. Tà khí sượt qua linh hồn anh lạnh toát, thể hiện rõ sức mạnh tích tụ ngàn năm của dâm quỷ. Con quỷ này đã sinh ra từ linh hồn đầy dục vọng và bạo tàn của Lê Uy Mục sau khi hắn bị bắn tan xương nát thịt bằng súng thần công. Trong suốt thời kỳ trị vì của mình, Lê Uy Mục đã giết chết bao nhiêu công thần, anh em trong tổng thất. Uy Mục lập hoàng hậu, làm dấy lên nạn ngoại thích, càn quấy trong nhân gian. Hắn ta không chăm lo chính sự, ngày đêm cùng cung nữ hoan lạc. Sau một đêm lại dùng kiếm mà giết sạch cung tần, tàn bạo không sao tả xiết. Thời đó chỉ có Lê Oanh, giản tu công thời đó bị Lê Uy Mục bắt giam, sau này nuôi trí mà trốn ra được, lật đổ chế độ bạo tàn của quỷ vương Lê Uy Mục, sau lên ngôi lấy hiệu là Tương Dực. Tiếc rằng ông ta yếu chí khí, bị vong quỷ quấy phá, lại bước vào con đường sa đọa. Làn khói đỏ lừ quen thuộc trong ảo cảnh Tĩnh từng nhìn thấy bốc lên từ cửa sổ tòa tháp. Con quỷ bay lên, kéo theo sau hàng loạt những bóng ma không đầu bay lượn gào thét. Tiếng kêu đình tài nhức óc như cả loạt chiếc đàn dây vang lên kẽo kẹt. Tĩnh khoát tay, những đàn linh hạc tản ra bao vây xung quanh ngọn tháp. Chúng vẫy cánh tạo ra những luồn xung khí, ngăn không cho con quỷ cùng vong hồn của những kẻ bị tế theo nó có thể chạy thoát ra ngoài. con quỷ nhận ra linh hồn Tĩnh đang ngự trên lưng con hạc đầu đàn, phía sau trùng trùng lớp lớp những cánh hạc ở phía trước. Nó điên lên, cuộn thành một vòng xoáy rồi hiện nguyên hình là một con trư quỷ với hai chiếc tai lớn. Chiếc mũi có hai lỗ mũi thở ra những luồng lửa phì phò. Cái miệng có hai răng nanh nhô lên dữ dằn. Trên đầu nó còn mọc lên hai chiếc sừng dài cong vút. Nó bắt đầu tấn công Tĩnh. Nó gầm lên một tiếng. Những vòng hồn xung quanh xông tới, dùng kiếm chém tan những con hạc yếu đuối đã bị tổn hao năng lượng từ trước. Hai bên giao chiến với nhau ác liệt. Những con hạc bay lên, lượn xuống, tấn công, quạt xung khí, đánh tan hồn phách của những vong ma. Thấy linh hạc có phần bị tổn hại, Tĩnh bèn đứng dậy. Anh giơ thẳng hai tay lên trời nhậm chú. Tĩnh giơ hai ngón tay chỉ thiên, chờ đợi pháp khí tụ thành. Luồng gió đông đặc đáp xuống theo lệnh triệu hồi của anh. Một làn gió mỏng cuốn quanh cánh tay của Tĩnh như lốc xoáy nhỏ, rồi dần dần hóa nên nhọn hoắt như một thanh kiếm. Tĩnh vỗ nhẹ lên lưng con hoàng hạc. Nó giang cánh thẳng tắp, bay vút về phía trước. Tĩnh vẫn nắm chặt thanh phong kiếm, miệng lẩm nhẩm tàn hồn chú, rồi chém tan những vong ma quỷ đang tiêu diệt linh hạc. Khi những vong hồn tan biến gần hết, đột nhiên một luồng lửa lớn phun tới, nóng như lửa địa ngục, phả thẳng về phía của Tĩnh. Tĩnh nhanh nhẹn niệm chú hộ thân, tránh khỏi luồng lửa khủng khiếp đó. Thế nhưng con linh hạc anh cưỡi lại không đủ sức chống cự. Nó tan biến ra như một làn khói. Tĩnh ngã khỏi cánh hạc, rơi xuống dưới khoảng không. Rất may, một con linh hạc ở ngay gần đó đã liệng tới, đỡ lấy anh. Trận hỏa ngục vừa rồi là từ con quỷ kia phóng ra. Luồng nộ khí tích tụ hàng trăm năm do bị giam giữ trong cửu trùng đài đã tạo thành cuồn lửa lớn có sức công phá mãnh liệt. Hàng trăm con linh hạc của Tĩnh đã bị tan biến bởi những luồng lửa nó phóng ra. Tĩnh bay lên trên không trung, anh giang tay chỉ ra phía sau lưng. Điều 100 con hạc khác bay đi bởi phương tám hướng để tìm người hỗ trợ. Anh muốn triệu hồi hồn linh thú ẩn sâu trong các vùng rừng núi hiểm trở của Việt Nam. Trước đây, Tĩnh là sơn thần nên việc xin họ giúp đỡ không có khó. Phía trước, những con linh hạc vẫn đang lao vào tấn công con quỷ to lớn trước mặt. Tĩnh gồng hai tay tạo thành hình tròn rồi bắt đầu đảo tay liên tục. Miệng của anh tuôn ra hàng tá những dòng chú nhanh như suối chảy. Thế rồi đột ngột anh giơ hai tay lên, miệng thét lớn: "Triệu bộc thủy phá!" Ở dưới đáy hồ Tây có tiếng ầm ầm vang lên như có động đất. Ở trên bầu trời, những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống rả rích. Tĩnh thấy vui như mở cờ trong bụng. Cơn giông bão này tới thật đúng lúc. Thời điểm này vô cùng thuận lợi. Cơn mưa tự nhiên của trời đất sẽ làm suy yếu đi sức mạnh hỏa ngục của nó. Vòng vây linh hạc xung quanh tòa tháp đã bị giãn ra nhiều. Nếu vòng vây đứt vỡ, con quỷ sẽ chạy thoát, khó mà truy giết được. Vì thế, Tĩnh phải quyết liệt hơn. Nước hồ Tây ở dưới chân của Tĩnh bắt đầu sao động. Một bức tường nước lớn từ từ dựng lên, tản ra xung quanh, tạo thành một lớp thành bên trong luồng xung khí của linh hạc tạo ra, kiên cố hơn trước. Tĩnh bày liệng thành vòng, theo sau anh vẫn là một dòng nước xoáy tròn như mũi khoan, là phép thủy bộc phá. Tĩnh dùng thủy mà cản hỏa, làm dịu bớt những luồng tấn công liên tục của con quỷ. Chính vì thế mà anh tiếp cận được gần nó hơn, lượn nhanh thoăn thoắt. Dùng phong kiếm mà chém vào gáy của nó, con quỷ càng trở nên điên loạn hơn. Thứ khói đỏ xung quanh người nó bốc lên ngùn ngụt, bùa vây lấy Tĩnh. Tĩnh thấy mình bị che mắt bởi làn khói đó, hoang mang không biết chuyện gì sắp diễn ra. Đột nhiên những làn khói biến ảo nhanh như chớp, tạo thành những bóng người. Chủ tướng, quân ta đã toàn thắng, đã bắt được tên đèo Cát Hạn đó, nhưng Nguyễn tướng quân dính mai phục, Bạt Cẩn đã bị thương nặng rồi. Nhị huynh hãy bảo trọng, sống giúp cả phần của đệ nữa. Những bóng người nói những câu nói làng bàng từ bốn phía, dìm Tĩnh vào nỗi thương đau. Đó là những thuộc hạ thân cận đã theo anh chinh chiến cả một kiếp người. Ký ức của những ngày cuối đời của anh kiếp trước chợt dội về, làm lòng Tĩnh như bị xé nát. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 14 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề